Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan. Chương 54, em muốn làm anh tức chết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Duyệt cảm thấy Lê Mạn như một khúc gỗ vừa cứng vừa bốc mùi. Bề ngoài trông có vẻ dịu dàng, thuần khiết, nhưng bên trong lại luôn cứng rắn. Cô cũng lười nói thêm. Cả quãng đường im lặng, bầu không khí trong xe lạnh như băng. Khi đưa người về đến dưới ký túc xá, Lê Mạn nói lời cảm ơn rồi xuống xe. Vừa bước ra, cô nhìn thấy chiếc Maybach của Tống Khinh Thần. Kỳ Yến đang đứng bên cạnh xe. Anh lịch sự chào hỏi. Cô Lê, Lê Mạn mỉm cười. Thư ký Kỳ, phiền anh đợi tôi 10 phút. Tôi xuống ngay. Kỳ Yến mỉm cười đáp. Được, cô cứ từ từ, không cần vội. Trải qua nhiều chuyện, Kỳ Yến đã có cái nhìn khác về Lê Mạn. Một cô gái xuất thân từ gia đình bình thường nhưng lại là thủ khoa. Trong lứa học sinh của Lỗ Thành năm đó, cô chính là người đứng đầu kim tự tháp. Chỉ có điều, với vẻ ngoài quá mức xinh đẹp, người ta luôn nhìn cô bằng ánh mắt có định kiến. Họ cho rằng mọi thứ cô đạt được đều nhờ vào việc leo lên cành cao. Đi đường tắt, nhưng Kỳ Yến biết rất rõ, ngay cả một người quyền cao chức trọng như Tống Khinh Thần cũng đã chủ động đặt cành cao dưới chân cô. Nhưng cô gái nhỏ ấy chỉ mỉm cười bước qua. Chứ không phải xê, ời ép, ạch quần áo, nũng nịu lao vào lòng người ta. Những người phụ nữ như thế, Tống Khinh Thần căn bản sẽ không liếc nhìn lấy một cái. Lê Mạn đang cố gắng chiến đấu cho tình yêu và nguyên tắc của mình. Kỳ Yến luôn có sự tôn trọng đặc biệt dành cho những người phụ nữ thông minh như vậy. Cuối cùng, anh cũng hiểu vì sao một người luôn lạnh lùng, kiêu ngạo như lãnh đạo Tống lại thất thủ trước cô gái này. Vì cô gái nhỏ ấy vừa mềm mại vừa kiên cường, không để tâm đến anh ta, dám phớt lờ anh ta, nắm trúng điểm yếu của một người đàn ông mạnh mẽ và kiêu hãnh. Đang suy nghĩ, cô gái nhỏ kia đã từ ký túc xá bước ra, trên tay cầm một chiếc túi trắng tinh xảo. Cô mỉm cười đi tới. Thư ký Kỳ, phiền anh chuyển giúp chiếc túi này cho anh Tống. Kỳ Yến túi một cách nghi ngờ nhưng không nhận lấy. Anh Tống có biết không? Môi Lê Mạn cong lên đầy ý trêu chọc. Thư ký Kỳ chẳng lẽ nghĩ tôi bỏ thuốc độc hoặc thuốc mê vào trong? Tôi trông giống một người độc ác vậy sao? Đôi mắt đào hoa xinh đẹp của cô lấp lánh ánh sáng rực rỡ, khiến tâm trạng Kỳ Yến vui vẻ hơn hẳn. Được, tôi tin cô Lê. Lê Mạn nhìn theo Kỳ Yến và An Duyệt lên xe. Chiếc Maybach nhanh chóng rời đi. Cô gái nhỏ bỗng ôm lấy ngực, như thể có một tảng đá nặng đè lên, khiến cô nghẹt thở. Cô run rẩy lấy điện thoại ra. Lượng Lượng, cậu đang ở đâu? Viên Lượng đang chơi bia với Lương Hạc Vân và vài người bạn. Nghe giọng cô không ổn liền quăng luôn cây cơ. Sao thế? Lão già đó cưỡng ép cậu à? Mình lập tức đến cứu. Cậu cứ mạnh dạn cắn hắn đi. Lương Hạc Vân sắc mặt trầm xuống. Anh họ tôi không phải loại người như vậy. Nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác bức bối khó tả. Lê Mạn dường như đã lấy lại bình tĩnh, lạnh nhạt buông vài chữ. Chia tay rồi, hả? Không phải mới làm lành sao? Sao lại chia tay nữa rồi? Hết hợp rồi lại tan, rồi lại vá víu. Viên Lượng thực sự không hiểu nổi. Mối quan hệ giữa Lê Mạn và Tống Khinh Thần quanh co như đường núi 18 khúc, khiến cô ấy đau cả đầu. Không phục thì chiến, không nghe thì làm. Tính cách mạnh mẽ của Viên Lượng thật sự muốn thêu 8 chữ này lên cờ rồi gửi cho lão cán bộ già kia. Lương Hạc Vân bước đến, trên mặt nở nụ cười không giấu nổi. Đi thôi, đưa cô Lê ra ngoài chơi, tiện thể chúc cô ấy chia tay vui vẻ. Khi An Duyệt trở lại câu lạc bộ, sảnh chính khá đông người. Nghệ sĩ violin mặc lễ phục đuôi tôm, đứng ở quầy bar âm nhạc, kéo một bản canon kinh điển, từng giai điệu chậm rãi chảy ra từ dây đàn. Từng nhóm công tử tụ lại, thưởng rượu, bàn chuyện đầu tư, siêu xe và phụ nữ. Chỉ liếc mắt một cái, An Duyệt đã thấy anh em nhà họ Diệp cũng có mặt. Cô mỉm cười, bước đến chào hỏi Diệp Quân Giật, rồi ngồi xuống bên cạnh Diệp Chi Thu, trò chuyện vui vẻ. Đi đâu thế? Diệp Chi Thu hỏi bâng quơ. An Duyệt chớp chớp mắt, có chút việc nhà, biết cô sẽ đến, nên xong việc là tôi chạy qua ngay. Hừ, Diệp Chi Thu rút ra một điếu thuốc Capri, nhẹ nhàng ngậm giữa đôi môi đỏ, châm lửa, móng tay đỏ chói kẹp lấy điếu thuốc nữ trắng thanh mảnh. Từng hơi khói phả ra đầy kiêu ngạo, cô ném hộp thuốc cho An Duyệt. Hút không, loại này có vị bạc hà, cũng ổn, đang chuẩn bị có thai. An Duyệt đẩy hộp thuốc trở lại, người theo chủ nghĩa DINK như cô chắc không hiểu nổi nhì. Nụ cười trên môi Diệp Chi Thu càng sâu. Trên đời có bao nhiêu thứ vui, bảo tôi sinh con á, đừng có mơ. Diệp Chi Thu là người theo chủ nghĩa DINK. Tư tưởng đã ăn sâu vào máu. Nghe nói cô có một người bạn trai da trắng cố định. Lý do cố định là vì anh ta đã làm phẫu thuật triệt sản vì cô. Khi Kỳ Yến bước vào, anh ta lập tức tiến về phía Tống Khinh Thần, ghé sát tai nói nhỏ. Cô Lê nhờ tôi chuyển cho anh. Người đàn ông đang uống rượu, sắc mặt trông không tốt lắm. Kỳ Yến ngửi thấy mùi rượu trắng, không nhịn được nhắc nhở. Đã là rạng sáng rồi, uống nhiều hại gan, đừng uống nữa, để tôi lấy thuốc giải rượu và bảo vệ gan cho anh. Không cần, Tống Khinh Thần cầm lấy chiếc túi trắng, mơ hồ mang theo hương hoa nhài của cô. Anh đã đoán được bên trong là gì, kèm theo một câu, ngốc hết chỗ nói, đầy tức tối. Tống Khinh Thần ngửa đầu uống cạn ly rượu trắng. Bên cạnh, Chỉ Vị vội đưa qua một ly nước ấm. Chẳng phải nên vui sao? Kiểu người cao ngạo mà không nghe lời như cô ta. Khó hầu hạ lắm, ai biết sẽ gây ra bao nhiêu rắc rối nữa. Ngại có Diệp Quân Giật ở đây. Chỉ Vị không nói nhiều, chỉ cười cợt giám sát Tống Khinh Thần uống nước. Còn đùa cợt, không uống hả? Vậy có muốn tôi miệng đối miệng đút cho không? Tống Khinh Thần liếc anh ta một cái đầy ghét bỏ. Cậu không xứng, Khinh Thần có tâm sự à? Diệp Quân Giật điềm tĩnh hỏi. Giọng chậm rãi mà vững vàng. Người mà anh quen biết là một Tống Khinh Thần có thể độc lập một mình, hiệu triệu cả một phương. Rất hiếm khi để lộ cảm xúc bất ổn. Tống Khinh Thần lập tức thu lại tâm tình, hờ hững nói, tôi và Chỉ Vị đùa quen rồi. Hồi đại học còn từng diễn chung ảo thuật song tấu nữa. Mọi người bảo, hai người diễn song tấu thì lời nói chẳng câu nào đáng tin. Diệp Quân Giật mỉm cười nhạt, không đáp. Tống Khinh Thần rời đi sớm. Lúc tiễn anh đi, một tấm thiệp mời đưa đến trước mặt anh. Người đưa thiệp có móng tay sơn đỏ rực, chói đến mức đâm vào mắt anh. Diệp Chi Thu liếc mắt, giọng điệu nhàn nhạt, triển lãm tranh của tôi, ngày mai tổ chức, trân trọng mời nhân vật lớn đến góp mặt. Tống Khinh Thần nhận lấy, lập tức đưa cho Kỳ Yến, thư ký Kỳ sắp xếp, làm lãnh đạo bày vẽ ghê thật. Diệp Chi Thu suýt đảo mắt, không thèm nhìn lấy một cái. Tống Khinh Thần đúng là kẻ ngạo mạn quá đáng. Tống Khinh Thần mỉm cười, đáp lại một câu, lãnh đạo có bày vẽ hay không? Là dân nói, không phải tiểu thư nhà giàu như cô. Nói xong, anh xoay người rời đi, không hề quay đầu lại. Lão Tống vẫn vậy, kiểu người thực dụng, Chỉ Vị đứng ra giảng hòa. Tình cảm chậm chạp, đến giờ chưa yêu ai, dành hết nhiệt huyết cho sự nghiệp rồi. Loại người vô vị như vậy, ai mà cần? Diệp Chi Thu lạnh giọng, nhưng trong mắt lại mang theo chút hứng thú. Từ bé đến lớn, đàn ông đều nâng niu cô trong lòng bàn tay. Cái kiểu xương cốt cứng rắn khó nhằn như thế này, cô đúng là lần đầu tiên gặp phải. Tống Khinh Thần ngồi trong xe, tay day day ấn đường, im lặng hồi lâu. Anh nhìn chiếc túi trắng bên cạnh, từng món đồ bên trong được sắp xếp gọn gàng. Thẻ vàng của Amon, thẻ lương của anh, đồng hồ, vòng tay ngọc phỉ thúy, giấy tờ xe và chìa khóa. Một cơn giận không chỗ PS, ATS, nhìn đống đồ đó, anh suýt chút nữa chửi bậy, nhưng lại cố nhịn xuống. Mắt sâu đen thẫm, tức đến mức đỏ ngầu, ẩn ẩn ánh nước. Cô dường như còn khó đối phó hơn bất cứ vấn đề nào anh từng gặp phải. Không nhịn được, anh cầm điện thoại lên, mở khung chat với cô, gửi tin nhắn. Em muốn làm anh tức chết sao? Hiển thị từ chối nhận tin nhắn. Anh bị chặn, còn chưa được thả ra khỏi phòng tối. Cuối cùng, trong màn đêm dày đặc của kinh thành, Tống Khinh Thần không nhịn được mà bật ra một tiếng. Mẹ kiếp, cách chương.